Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, xe cái mông cũng không thấy được. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Goldroy đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu mới vừa lên. Núi một đoạn đường, vẫn tương đối thẳng, mấy cái tay đua xe cũng lái được nhanh. Cải trang đua xe tính năng bày ra, tăng tốc rất nhanh, lập tức liền xông lên núi. Lưu Kiệt mở xe thương vụ, ở tính năng lên quả thật kém hơn một chút, bị vung ở phía sau, nhưng là Lưu Kiệt cũng không nóng nảy. Chân chính kịch hay, còn ở phía sau đó, cùng vượt qua đoạn này tương đối thẳng đường, tiến vào hàng loạt đường ngoằn nghèo đoạn đường lên. Mới là Lưu Kiệt chân chính phát huy thời điểm, nhưng là vậy mấy cái tay đua xe cũng không cho là như vậy. Bọn họ rối rít ở trong xe giễu cợt dạy Lưu Kiệt tới. Ta cứ nói đi, thằng nhóc kia chính là tự rước lấy, bằng vào một cái xe thương vụ, còn muốn theo chúng ta so, mở một cái đầu liền bị chúng ta xa xa hất ra. Đây không phải là tìm ngược sao? Cùng bỏ vào nhiều đường ngoằn ngoèo khu, ta xem hắn càng không thể nào đuổi kịp chúng ta. Rất nhanh, Lưu Kiệt tốc độ vậy xách ra, đến gần đường ngoằn ngoèo khu, mấy cái cải trang đua xe dẫn đầu tiến vào, bắt đầu tú nổi lên làm việc, từng cái trôi đi đứng lên. Từ nơi này bắt đầu, là có thể thấy mấy cái này tay đua xe giữa trình độ, cũng có chênh lệch, trong đó kỹ thuật tốt nhất vẫn là cái đó Tề đại ca. Hắn trôi đi rất ổn, đè đường ngoằn nghèo bên trong, hơn một giờ hơn thời gian đều không lãng phí. Vô cùng sạch sẽ lưu loát vòng vo mấy cua quẹo, đem xe mình đội mấy người vung ở phía sau. Mấy người kia cũng đều không kém, mặc dù có người trôi đi thời điểm góc độ lớn hơn một chút, nhưng trên căn bản cũng thuận lợi nhẹ nhàng đã qua. Mà Lưu Kiệt lúc này vậy rốt cuộc đã tới đường ngoằn ngoèo khu. Giờ khắc này Lưu Kiệt ánh mắt thay đổi, hắn ánh mắt đột nhiên sắc bén, biểu tình trên mặt vô cùng nghiêm túc. Vạn năng quét hình ở ngay lập tức ở giữa làm việc, quét hình đường ngoằn ngoèo, dự đoán góc độ, cung cấp trôi đi tham số, làm liền một mạch. Thẻ, Lưu Kiệt chợt kéo động thủ sát, toàn bộ xe thần long bãi vĩ vậy, vạch ra một cái đường vòng cung yêu mỹ, rầm rầm, vỏ ruột xe sát mặt đất vạch qua, lộ ra một đạo nhàn nhạt vỏ ruột xe ấn. Cân nhắc đến xe thương vụ vỏ ruột xe cũng không phải là rất kinh nổi va chạm, cho nên Lưu Kiệt ở trôi đi lực độ lên, vậy tiến hành nhất định khống chế. Hoàn toàn đem bánh xe hao tổn khống chế ở một cái trong phạm vi có thể tiếp nhận. Một cái cua quẹo cứ như vậy đi qua, hoàn toàn là đè đường ngoằn nghèo nội tuyến, cùng vách núi chỉ kém mấy cm tả hữu khoảng cách. Có thể nói hoàn mỹ, như vậy làm việc, so với kia cái Tề đại ca, càng thêm tinh chuẩn, càng thêm ưu tú, hoàn thành lần đầu tiên trôi đi. Lưu Kiệt coi như là quen thuộc trôi đi cảm giác, khóe miệng vuốt vẻ tươi cười, ánh mắt càng thêm kiên định đứng lên, ánh mắt nhìn về phía trước, từng đạo tham số, thông qua vạn năng quét hình, hiện lên Lưu Kiệt trong mắt. Những thứ này tham số, vô cùng tỉ mỉ, đối với Lưu Kiệt chuyển động tay lái, kéo động thủ sát lực độ, cũng chính xác đến con số nhỏ điểm sau hai vị. Hơn nữa Lưu Kiệt thể lực trị giá vượt xa người thường, bắp thịt có rất mạnh năng lực phản ứng và năng lực khống chế, có thể hoàn toàn đem những thứ này tham số cho làm việc đi ra. Vạn năng quét hình rốt cuộc là vạn năng quét hình, vạn năng hai chữ không chút nào lượng nước, vô luận là giám định đồ cổ, vẫn là tài nấu nướng, hay hoặc là súng ống tháo chứa bắn, vẫn là bây giờ tài lái xe, cũng có thể cho Lưu Kiệt mang đến hết sức tinh xảo thể nghiệm. Ba cua đảo sau đó, Lưu Kiệt thấy được rơi vào phía sau nhất cải trang đua xe cái mông. tăng tốc độ đuổi theo. Hắn còn xa xa còn chưa đạt tới cực hạn, tốc độ bộc phát nhanh. Phải biết, ở nơi này cái bàn sơn trên quốc lộ mặt chạy, đối với những cái kia tay đua xe, cũng được dè đặt, trừ ở tự nhiên thời điểm tốc độ thật nhanh. Ở hai cái đường ngoằn ngoèo giữa bình thường đoạn đường, cũng không dám chạy quá nhanh, muốn là lần kế nhớ trôi đi làm chuẩn bị. Nếu không, một cái cẩn thận, rất có thể phát sinh lật qua một bên. Nhưng là Lưu Kiệt không giống nhau. Cho dù là ở hai cái đường ngoằn ngoèo bây giờ, tương đối bình thường đoạn đường, hắn tốc độ vẫn giữ rất mau. Bởi vì hắn có cái năng lực kia, dưới bất kỳ tình huống nào, cũng làm ra hoàn mỹ trôi đi. Theo Lưu Kiệt bộc phát thuần thục, hắn tốc độ bộc phát nhanh. Ở nơi này dạng hết sức khó khăn bàn sơn trên quốc lộ, xe hắn tốc cứng rắn là đạt tới 110 km/h trở lên. Có thể so với loại này xe thương vụ ở trên xa lộ có thể chạy ra tốc độ, dùng nhanh như điện chớp để hình dung, cũng không có gì quá. Những cái kia tay đua xe cửa, vốn đang lấy là lựa chọn một cái như vậy độ khó cao bàn sơn quốc lộ, là có thể còn ăn hiếp Lưu Kiệt. Nhưng mà bọn họ hoàn toàn muốn sai. Hơn nữa còn là sai ngoại hạng. Nếu như không phải là phức tạp như vậy tuyến đường, chẳng qua là bình thường trên đường chạy, Lưu Kiệt xe tính năng không được, kia sợ sẽ là kỹ thuật khá hơn nữa. Thật đúng là không theo đuổi bọn họ. Nhưng càng cực khổ tuyến đường, Lưu Kiệt chạy ngược lại càng thêm chót lọt. Lại đi qua hai cái đường ngoằn ngoèo sau đó, Lưu Kiệt đuổi kịp phía sau nhất một chiếc cải trang đua xe. Cuối cùng này một chiếc cải trang đua xe tay đua là bọn họ đoàn xe chính giữa kỹ thuật kém nhất, cho nên rơi vào phía sau cùng. Hắn ở bình thường đoạn đường biểu hiện đặc biệt vậy, tốc độ chỉ có thể đạt tới 50 gõ, là Lưu Kiệt một nửa vẫn chưa tới, mà ở đường ngoằn ngoèo thời điểm hắn trôi đi đứng lên, chính là cần phiêu một cái rất lớn vòng, thậm chí sẽ đụng phải con đường vòng ngoài hàng rào. Trên thân xe đã xuất hiện một ít cạo vết, lại một cái cua quẹo đến. Cái xe này tay có chút nóng nảy thao tác, kéo động thủ sát, đáng chết, lại kéo sớm một chút. Bất quá, ta ở xe trong đội trình độ mặc dù là thấp nhất, nhưng mới có thể giữ không bị cái thằng nhóc đó vượt qua đi. Dẫu sao ta bây giờ đã vung hắn rất xa. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, đang trôi đi chính giữa. Nhưng từ kính chiếu hậu chính giữa liếc về gặp, sáng lên màu đen xe nhỏ chạy nhanh đến. Không lóa mắt ánh đèn chợt lóe lên, mang theo hô khiếu chi thanh. Cái này màu đen xe nhỏ, ở hắn trôi đi ngay tức thì, từ đường ngoằn ngoèo bên trong, cùng hắn sát bên người mà qua, mà trôi đi kết thúc sau đó, tiến vào bình thường đoạn đường. Người này phát hiện, vậy xe nhỏ màu đen trôi đi đã sớm kết thúc, hơn nữa hướng phía trước thật nhanh chạy đi. Ngay tức thì liền chỉ có thể nhìn được xe nhỏ màu đen xe cái mông. Cái này, điều này sao có thể? Chiếc kia vượt qua hắn xe nhỏ màu đen, không phải Lưu Kiệt xe thương vụ, còn có thể là ai chứ? Cái xe này tay trợn to cặp mắt, có chút không dám tin tưởng. Mới vừa trong nháy mắt đó đường ngoằn ngoèo trôi đi qua mặt xe, sau đó đem hắn nhanh chóng hất ra. Vậy thật là một cái xe thương vụ hẳn có biểu hiện sao? Như vậy tài lái xe, thật là một cái bọn họ cười nhạo tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Hẳn có tài lái xe sao? Xe này tay, ở đoàn xe trong, vốn là đội sổ, trong lòng chính là mang tự ti. Bây giờ, hắn cảm giác được mình còn sót lại một chút tự tin, đều bị đánh tan hoàn toàn. Ta chẳng qua là đoàn xe chúng ta bên trong yếu nhất. Hừ, hắn coi như vượt qua ta thì như thế nào? Đội ngũ chúng ta bên trong tài lái xe người tốt có khối người, hắn khẳng định không thể thắng. Miễn cưỡng tự mình an ủi mình một ít, cái xe này tay lại mão chân sức lực đuổi theo, hy vọng vẫn có thể đuổi kịp Lưu Kiệt, chưa đến nỗi bị vung được quá xa. Nhưng mà